Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 143, giả ngu. Liễu thị lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bản thân đại ca sắc mặt dữ tợn bấm niệm niệm cổ. Phách lối đắc ý, niệm niệm dùng sức vùng vẫy hai lần, lại bị Liễu Khương bóp càng chặt. Đừng nhúc nhích, lại cử động coi như trách không được ta. Liễu Khương trầm giọng cảnh cáo, cười lạnh, niệm niệm lãnh mâu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Bắt ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liễu Khương cười nhạo một tiếng, ngón tay vẫn như cũ chăm chú bóp lấy cổ nàng. Nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là quay đầu nói với A Vân, đem nha hoàn kia trói lại. Ngươi đi vào bên trong lục soát. Đúng. A Vân lưu loát kéo qua một bên rèm, cuốn thành cao nhồng đem Mạc Phiêu trói thành một cái bánh tét đồng dạng. Mạc Phiêu cắn răng, lại từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn không đi dãy giụa, miễn cho lại bị quăng một bàn tay. Vừa rồi cái kia một lần, thế nhưng là đau đến nàng mắt nổi đom đóm a. Bất quá không quan hệ, đợi lát nữa kiểu gì cũng sẽ từ trên người nàng đòi lại. Đợi đến đem Mạc Phiêu trói bền chắc, A Vân mới đứng người lên, ánh mắt tại Liễu thị trên người dò xét một vòng, ra hiệu, lão gia, đem nàng cũng trói lại. Liễu Khương nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Liễu thị, ánh mắt mang theo hàn quang, hơi lạnh tùm. A Vân gật gật đầu, sẽ bị đâm đến mới vừa đứng dậy đến Liễu thị cũng trói lại. Sau đó mới vào nội thất, đi điều tra bọn họ muốn tìm người. Liễu thị dùng sức vùng vẫy hai lần, có thể khí lực nàng yếu kém. Đừng nói A Vân trói rất có kỹ xảo, coi như là bình thường dây thường, nàng cũng không thể lực tránh ra. Sắc mặt biến đổi, Liễu thị bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Khương. Đại ca, ngươi im miệng. Liễu Khương gầm thét, ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đến giờ phút quan trọng này, lại còn muốn giúp lấy Bạch phủ. Ngươi đến cùng phải hay không chúng ta Liễu gia nữ nhi? Bạch Sơ Phong như thế đối đãi ngươi, ngươi lại còn chịu vì hắn phản bội ta. Liễu thị mấp máy môi, bình tĩnh nhìn xem Liễu Khương. Ta đã gả vào Tô Quốc công phủ, ta chính là cái này quý phủ người. À, vậy ngươi cũng phải nhìn xem người ta Bạch Sơ Phong có hay không đưa ngươi nhìn thành người một nhà. Trong mắt của hắn có thể chỉ có Bạch Lưu Diệc cùng mẹ hắn. Mẹ con các ngươi hai cái tính là thứ gì? Đời này đều càng không qua Bạch Lưu Diệc đi. Liễu Khương cười lạnh liên tục, khịt mũi coi thường. Đã nhiều năm như vậy, người chính là không nhìn ra. Có Bạch Lưu Diệc tại, Bạch Lưu quyết liền vĩnh viễn không có ra mặt ngày. Ta nói qua cho ngươi, chỉ cần ngươi đứng ở ta bên này, cùng nhau ứng phó Tô Quốc công phủ, tương lai Bạch Lưu quyết chính là đường đường chính chính quốc công gia. Ngươi cũng phong quang vô hạn. Đường đường chính chính, Liễu thị cười, chậm rãi lắc đầu, đại ca, không nhìn ra người là ngươi, ngươi tại sao không nói là ngươi bản thân lòng dạ hẹp hòi. Qua nhiều năm như vậy bất mãn lão gia đặt ở ngươi trên đỉnh đầu, mới có thể vì bản thân chi tư đem chọn cái Liễu gia cho bồi lên. Ngươi muốn tạo phản, bất quá chỉ là muốn ứng phó Tô Quốc công phủ mà thôi. Sao phải nói như thế đường hoàng đâu? Ngươi, ta là đần một chút, có thể có một số việc ta lại rõ ràng có nên hay không làm. Liễu thị cắt ngang hắn lời nói, thanh âm bỗng nhiên thê lương mấy phần. Ta cả đời này, quan tâm nhất người chỉ có hai cái. Một cái là lão gia, một cái là Lưu Quyết. Lão gia đối với ta trong lòng còn có khúc mắc, nhìn ta luôn luôn lạnh lùng mấy phần. Có lẽ ta không nên lo lắng tính mạng hắn, cần phải ta tự tay đi đối phó hắn. Ta làm không được. Có lẽ ngươi nói đúng. Các ngươi lần này nếu là được việc, Lưu Quyết có thể bởi vì ngươi quan hệ vinh quang nhất thời. Các ngươi nếu là thất bại, ta và Lưu Quyết cũng sẽ bởi vì Liễu gia trở thành Bạch gia con rơi. Tại Bạch gia bước đi liên tục khó khăn, cho nên ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không đứng ở các ngươi bên này. Nhưng là có một chút ngươi tính ra sai. Đại ca, Liễu Khương híp híp mắt. Cái gì? Bạch Sơ Phong là dạng gì người? Bạch Lưu Diệc là dạng gì người? Lưu Quyết lại là cái gì dạng người? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Liễu Thị cười khổ một tiếng. Đời ta, mặc dù oán trách Bạch Sơ Phong, thống hận Bạch Lưu Diệc, nhưng ta cũng phải thừa nhận, bọn họ không có ngươi nghĩ hèn hạ như vậy. Ta tại Bạch gia địa vị, sẽ không bởi vì Liễu gia trở nên không chịu nổi hoặc là bị bỏ hoang. Có lẽ sẽ bị người chỉ điểm điểm đâm cột sống mắng. Nhưng ta vẫn là Tô Quốc công phủ phu nhân. Trái lại, ta nếu là giúp ngươi hại lão gia cùng Bạch Lưu Diệc, Lưu Quyết sẽ hận ta cả một đời. Lấy hắn tính tình, sợ là tình nguyện cùng phụ huynh một khối đền nợ nước cũng sẽ không lại cùng ta nói nhiều một câu. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận dạng này được đến quốc công gia danh hiệu. Liễu Khương Sắc, mặt tái xanh, không nghĩ tới muội muội mình thế mà dạng này đầu óc chậm chạp. Hắn lúc trước cùng nàng nói nàng thế mà đều không nghe lọt tai. Hắn hung dữ nhìn nàng chằm chằm. Quả thực là lòng dạ đàn bà. Liễu Thị mấp máy môi, không trả lời. Sự tình đến trình độ này, nàng không lời nào để nói. Liễu Khương nhìn nàng chán nản bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Có thể ngươi lựa chọn phản bội ta, vậy kết quả thế nào? Kết quả còn không phải cái này tiểu quận chúa rơi ở trên tay của ta. Kết quả mẹ con các ngươi hai cái chẳng những phải không đến muốn vinh dự, vẫn là một dạng muốn cho Tô Quốc công phủ chôn cùng. Niệm Niệm trợn trắng mắt, Liễu Khương là ma chướng a. Cái này trò cười thực phi thường buồn cười. Bất quá Liễu Thị nói chuyện, ngược lại để nàng ra ngoài ý định bên ngoài. Nàng không nghĩ tới nàng ý nghĩ. Vậy mà dạng này thấu triệt. Xác thực, Liễu Thị là người Liễu gia. Nếu là dựa theo lập trường mà nói, nàng hẳn là đứng ở Liễu gia bên kia. Bất kể như thế nào, bên kia có cùng nàng liên hệ máu mủ quá sâu phụ huynh. Cuối cùng nếu là được việc, Liễu gia đều sẽ che chở nàng và Bạch Lưu Quyết. Đáng tiếc là, Liễu Thị quan tâm nhất hai người. Một cái là Tô Quốc Công, một cái là Bạch Lưu Quyết. Muốn nàng trơ mắt nhìn xem cha con bọn họ thành thù, hoặc là nhìn xem bọn họ đều chết ở trước mặt mình, nàng đại khái đều sẽ chịu không nổi. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Trong lúc này vô tội nhất chính là Bạch Lưu Quyết. Nếu là Liễu Thị đứng ở Liễu gia phía bên kia, vậy chân chính thống khổ khó xử vẫn là hắn. Một bên là mẹ ruột cùng cậu nhà, một bên là cha ruột cùng kính yêu đại ca. Hắn sợ rằng cũng không biết nên bảo vệ ai. Bây giờ Liễu Thị làm ra lựa chọn, đối với Bạch Lưu Quyết tổn thương xác thực ít đi rất nhiều. Niệm Niệm đang nghĩ ngợi, bên kia vào nội thất tìm tòi một vòng A Vân vội vã đi ra. Sắc mặt nàng có chút khó coi. Trên tay một quyển nhiễm huyết băng vải. Nhanh chân đi đến Liễu Khương bên người. Hướng về phía hắn lắc đầu. Lão gia, bên trong không có người. Người nói cái gì? Liễu Khương lập tức trừng mắt lạnh lùng. A Vân sắc mặt tái nhợt thêm vài phần. Thấp giọng nói ra. Nô tỳ đã đem nội thất đều cẩn thận lục soát qua một lần. Chỉ tìm tới điểm ấy băng vải. Nàng vừa nói, bỗng nhiên nhìn về phía Niệm Niệm, cau mày nói, người ở nơi nào? Người nào? Niệm Niệm giả ngu. A Vân cười lạnh, không phải vờ vịt nữa. Ta chính tay nghe được ngươi lại bên trong cùng người nói chuyện, còn đem người cho giấu đi. Nói, giấu ở đâu nhi? Niệm Niệm hừ lạnh, có chút giơ lên cái cằm. Một bộ rất có cốt khí theo không trả lời bộ dáng. Liễu Khương con người nhíu lại, đột nhiên nắm chặt bấm cổ nàng tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.